Chương 468, diệt sát thập vĩ một năm. Đây là một hồi dễ như trở bàn tay chiến đấu, lục đạo mạ đạ dạ luân mộ bóng dáng trong nháy mắt liền bị đánh tan, liền phản kích đều làm không được đến. Giống như là tiểu hài tử cùng cự nhân chênh lệch giống nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Lục đạo mạ đạ dạ té trên mặt đất, nửa người đã tiêu thất, bất quá lục đạo mạ đạ dạ cũng còn không có ngủm, thậm chí biến mất nửa người đang lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, không cần một phút đồng hồ liền có thể khôi phục lại, đây chính là thập vĩ mang cho hắn lực lượng. Khôi phục tốc độ rất nhanh, bất quá như ngươi vậy tiếp tục dây rủa xuống phía dưới có ý nghĩa gì thì dạ không hiểu nổi, lục đạo mạ đạ dạ vì sao còn tiếp tục dây rủa, chẳng lẽ không rõ ràng thực lực địch ta chênh lệch sao quên đi, nếu lục đạo mạ đạ dạ minh ngoan bất linh, vậy trực tiếp động thủ giết chết hắn á cộng sát khôi cốt. Ski giả trong tay xuất hiện một đoạn màu xám đen đầu khớp xương, hướng về lục đạo mạ đạ dạ bay vụt đi ra ngoài. Lục đạo mạ đạ dạ vẫn đang nhìn chăm chú Ski giả, kỳ thực bàn về kinh nghiệm chiến đấu nói, lục đạo mạ đạ dạ tuyệt đối ở số sủ kỳ hạ gò rồ mổ bọn họ bên trên. Đừng xem lục đạo mạ đạ dạ sống không có lục đạo tiên nhân bọn họ lâu, thế nhưng trải qua đại tiểu chiến đấu nhiều lắm, hắn chính là sinh hoạt tại sẻn gỗ củ cái kia chiến loạn thời kỳ. Nếu như không phải là bởi vì sinh hoạt tại cái nào chiến loạn thời kỳ, lục đạo mạ đạ dạ cũng sẽ không như vậy khát vọng hòa bình. Khi nhìn đến cộng sát khôi cốt quý tích sau đó, lục đạo mạ đạ dạ lập tức né tránh cái này mang cho hắn nồng đậm nguy cơ sát chiêu. Không hữu dụng, một chiêu này để ta làm sử dụng, ngươi căn bản là tránh né không ra. Ski dạ khẽ lắc đầu nói rằng, thiên ngự mệnh, lúc đầu đã tránh thoát lục đạo mạ đạ dạ, thời gian xuất hiện đảo lưu. Lần nữa về tới tại chỗ, trơ mắt nhìn cộng sát khôi cốt đánh ở trên người hắn. Đang bị cộng sát khôi cốt cho đâm trúng sau đó, khí tức mục nát từ lục đạo mạ đạ dạ trong thân thể chuyển tới, lục đạo mạ đạ dạ thân thể từ từ hóa thành cho bụi. Trong quá trình này, lục đạo mạ đạ dạ căn bản không có biện pháp thay đổi gì, bị đánh trúng người khả năng liền dường như bị cầu đạo ngọc đánh trúng giống nhau. Cầu đạo ngọc đối với sở hữu lục đạo chi lực nhân mà nói cũng không khó đối phó. Thế nhưng cộng sát khôi cốt nhưng là khác rồi. Gặp lại sau, mạ đạ dạ du. Ski dạ thản nhiên nói. Lúc này lục đạo mạ đạ dạ căn bản không có thể có thể còn sống sót, hắn đã là chết chắc. Không ngờ tới ta mưu hoa lâu như vậy, trước đây không tiếc cùng hạt hì ra mạ khai chiến, cuối cùng lại đúng như vậy kết cục. Lục đạo mạ đạ dạ trong mắt lóe lên một tia bi thương, tử vong cũng không sợ, quan trọng nhất là mộng tưởng chưa hoàn thành. Ban đầu Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hắn trở thành một cái quân cờ, mặc dù không có bị hắc dẹt cho giết chết, nhưng là tâm tình của hắn cũng không kém. Kỳ thực trên cái thế giới này căn bản liền không có cái gọi là vĩnh viễn hòa bình, cho dù sủ cỏ mì vĩnh cửu là thật đi thông, thế nhưng như vậy thật sự rất tốt sao sỉ giả hướng về sắp chết lục đạo mà đà giả nói rằng. Dù cỏ mì vĩnh cửu đem mọi người kéo vào ảo thuật trong, thế nhưng nhân loại nếu như một mực sống ở ảo thuật trong, cho dù không biến thành bạch dẹt, cũng sẽ diệt vong. Cho nên nói, dù có mỉ vinh cửu cái này hảo thuật, miễn là phát động sau đó, chính là một cái có thể hủy diệt thế giới thuật. Cho dù nghe xong sĩ dạ lời nói, lục đạo mạ đạ dạ như trước không cam lòng, ôm không cam lòng cùng tiếc nuối, lục đạo mạ đạ dạ tiêu tan phu ở trong thiên địa. Lục đạo mạ đạ dạ cút, thế nhưng thập vi cũng không có bởi vì lục đạo mạ đạ dạ chết mà cũng chết. Ngược lại nó bị giải phóng ra ngoài. Tốt xù kỳ cả gù ra nhìn thập vĩ, trong lòng dục dịch, cuối cùng nhìn Ski dạ thở dài một tiếng, không có động thủ. Ski dạ nhếch miệng lên, xem ra tốt xù kỳ cả gù dạ còn không có như vậy ngu xuẩn. Nếu như tốt xù kỳ cả gù dạ dám đoạt thập vĩ lời nói, Ski dạ tuyệt đối không chút do dự giết nàng. Nói cách khác, tốt xù kỳ cả gù dạ đã tại kề cận cái chết đi một lượn, đồng thời thành công an toàn lục. Không biết sử dụng cộng sát khôi cốt, có thể không thể giết chết ngươi. Ski giả ánh mắt vẫn đặt ở thập vĩ trên người, lẽ ra lấy cộng sát khôi cốt cường đại, mới có thể tiêu diệt thập vĩ mới là. Không hữu dụng, kỳ thực cộng sát khôi cốt cũng là đi qua thần thụ mới lấy được. Tô Sù Kỳ Cả Gũ Dạ hướng về Ski giả nói rằng. Ski giả không có nghe từ Tô Sù Kỳ Cả Gũ Dạ, tự mình thí nghiệm một cái, sau đó phát hiện Tô Sù Kỳ Cả Gũ Dạ thật đúng là không có lừa hắn. Không phải là không có biện pháp giết chết thập vĩ, mà là giết chết thập vĩ sau đó. Thập vị vẫn có thể sống lại, cái này cũng tương đương với không phải chân chính giết chết. Có thể sống lại, đó là bởi vì ngươi sinh cơ, nếu như vậy, ta liền cướp đoạt ngươi hết thể sinh cơ. Xí dạ lần nữa suy nghĩ một cái biện pháp, nhanh chóng tiếp cận thập vĩ, sau đó nhảy đến thập vĩ trên đầu, thập vĩ cũng không có phản kháng xí dạ. Cũng không phải là thập vĩ không muốn phản kháng xí dạ, mà là bị xí dạ con mắt cho khống chế được. Muốn chế phục thập vĩ, xí dạ có mười mấy loại phương pháp, thế nhưng muốn giết chết nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này xí dạ cũng chỉ có nếm thử, không ngừng từ từ tiến hành nếm thử, sau đó tìm được giết chết thập vĩ đích phương pháp xử lý. Hai tay đặt ở thập vĩ đỉnh đầu, xí dạ hai mắt loe ánh sáng màu xanh, thập vĩ sinh cơ đang ở không ngừng bị xí dạ cho cướp đoạt đi ra. Có hiệu quả. Xí dạ con mắt một sáng, sau đó tăng thêm tốc độ, quả nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng không phải là không thể hoàn thành. Thập vĩ không ngừng rít gào, đại khái là cảm nhận được nguy cơ tử vong đi. Đáng tiếc cho dù không ngừng rít gào cũng không có ích gì, căn bản là không có biện pháp tránh thoát xì dạ không chế. Trình độ nào đó là, thập vĩ có chút bi thảm, tử vong cũng không thể đến cái thông khoái. Fu thập vĩ tử vong nói, đối với ngươi có ảnh hưởng hay không xì dạ một bên rút ra thập vĩ sinh mệnh lực, vừa cùng sốt sủ kỷ cả gù dạ nói chuyện phiếm để giết thời gian. Khẳng định có ảnh hưởng, thiếp thực lực vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tsutsuki Kagura biểu tình cũng không dễ nhìn. Nàng còn muốn thu về thập vĩ đâu, kết quả trước mắt cái này bá đạo nam nhân, không muốn đem thập vĩ cho giết chết, mấu chốt là nàng còn không dám phản kháng. Đối với Tsutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ bọn họ, Tsutsuki Kagura đều sợ hãi, càng chưa nói giết chết Tsutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ xỉ ra. Kỳ thực Tsutsuki Kagura là một cái nội tâm rất yếu đối nhân, không đúng, phải nói là ngoại tinh nhân. So sánh với nhận giới nhân mà nói, Tsutsuki Kagura chính là ngoại tinh nhân. A. Xì dạ chỉ là ồ một tiếng, sau đó liền không có gì bày tỏ. Ngược lại cho dù Tsutsuki Kagura nói toạc thiên, xì dạ cũng sẽ không bỏ qua thập vĩ. Thập vĩ bàng bạc sinh mệnh lực, để xì dạ rút lấy đại khái thời gian nửa tiếng, lúc này mới toàn bộ rút ra sạch sẽ. Dạ thập vĩ đã biến thành cao lớn thần thụ, bất quá cái này thần thụ cũng là chết thần thụ. Nhìn đã chết héo, không có chút nào sinh cơ thần thụ, Tsutsuki Kagura khóc không ra nước mắt vĩnh viễn. Nhìn rất thương tâm à, vì pho nở dê ngư a ngươi thương tâm, ta liền một cây đuốc cho ngươi thiêu hủy a, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ski dạ hướng về Tsutsuki Kagura lộ ra một con ma quỷ một dạng nụ cười, lúc này Tsutsuki Kagura nhìn Ski dạ nụ cười không biết nên nói cái gì. Ta sẽ thương tâm chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi sao? Hiện tại Tsutsuki Kagura thầm nghĩ cách xa người đàn ông này, đáng tiếc không có khả năng à, dù sao nàng còn thiếu Shiza ba cái điều kiện, cho dù Tsutsuki Kagura muốn đi Shiza cũng không cho phép. Cứ như vậy để Tsutsuki Kagura đi, cái kia Shiza chẳng phải là thua thiệt. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho thần cấp phục chế thẻ 1. Đang ở Shiza một cây đuốc đem chết héo thần thụ đốt rơi sau đó. Hệ thống thanh âm chuyển tới, hắn nhiệm vụ hoàn thành, đây cũng nói thập vĩ là thật đã chết rồi.